Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1188, lần này tính ta. Phan Hưng bên bờ sông, Lý Sất và Đường Thất Địch các người ngồi ở đó nướng bánh màn thầu. Đại quân ngay tại bọn họ một bên qua sông, mấy người tựa hồ không có một chút lo âu, hoàn toàn không cầm quân sở coi ra gì tựa như. Đường Thất Địch trong lòng có dự tính, coi là Định Võ Thân Vương không dám tới công. Hơn nữa coi như tới công hắn cũng không sợ. Đã có chuẩn bị, báo, có trinh sát phi ngựa tới. Tới phụ cận xuống ngựa, ôm quyền đối Lý Sất nói. Chủ công, phát hiện quân sở kỵ binh đến gần. Lý Sất mang ngón tay chỉ Đường Thất Địch, ý là cùng hắn nói. Đường Thất Địch cười cười nói. Ta biết, tới, ngươi tới bắt hai cái bánh bao đi ăn. Địch quân bên kia nhìn chăm chú vào là được. Lý Sất cầm bên trong tay mình nướng xong hai chuỗi bánh màn thầu đưa cho vậy trinh sát. Cẩn thận chút, còn nóng. Trinh sát hì hì cười lên. Thật giống như được cái này hai cái nướng bánh màn thầu. Chính là được thiên đại ban thưởng như nhau. Quân sở kỵ binh tới thật. Làm sao ứng đối? Trình Vô Tiết hỏi. Đường Thất Địch lắc đầu, không để ý tới hắn. Sau khi nói xong nhìn về phía Lý Sất, nướng thêm hai cái, ta còn không ăn. Lý Sất liếc hắn một mắt, nhưng thuận tay cầm lên tới hai chuỗi bánh màn thầu tiếp tục nướng. Sau đó còn hỏi một câu, kẹp thịt sao? Đường Thất Địch, kẹp. Lý Sất, không có. Đường Thất Địch, quân không nói đùa. Lý Sất, ta là hỏi ngươi kẹp không kẹp. Ngươi nói kẹp ta liền nói không có. Ngươi nói không kẹp cũng giống như nhau. Cần gì chứ? Đường Thất Địch nói, ngươi hỏi lần nữa. Lý Sất, kẹp thịt sao? Đường Thất Địch, cầm bánh màn thầu cho ta. Chính ta kẹp. Lý Sất cầm bánh màn thầu đưa cho Đường Thất Địch. Đường Thất Địch cầm thả ở bên cạnh bọc hành lý mở ra, từ bên trong lấy ra cái giấy dầu bao. Bên trong lại có thể thật sự có thịt. Vậy thịt kho nhìn như liền ăn ngon. Bất kể là ánh sáng màu vẫn là mùi thơm, để cho người thèm ăn tăng nhiều. Lý Sất ngẩn một tí, nghiêng đầu lật một cái mình bọc hành lý. Hắn cất giữ thịt kho quả mẹ hắn như vậy không thấy. Ngươi lúc nào trộm? Ngươi mới vừa rồi đi bờ sông rửa tay thời điểm, ngươi làm sao biết ta trong túi sách có thịt? Bởi vì ngươi bao không rời tay. Đường Thất Địch nói, có thể để cho ngươi không rời tay đồ, hoặc là tiền, hoặc là thịt. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, nghịch tặc lại thêm một người. Dư Cửu Linh nói, đúng vậy, làm sao có thể trộm chủ công ăn thịt đâu. Không được không được, thật to không tốt. Đường Thất Địch thở dài, đối Lý Sất nói, ta mới vừa rồi lừa ngươi, là ta không đúng, thịt là Dư Cửu Linh nói cho ta. Ta vốn còn muốn bảo hắn, không nghĩ tới hắn lại còn nói ta. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười một tiếng. Đường gia, ngạc nhiên mừng rỡ sao? Lúc đầu nghịch tặc vẫn luôn là ta một người. Lý Sất liếc hắn một mắt, cầm thịt đoạt lại, thứ cho ngươi vô tội. Dư Cửu Linh nhìn xem Đường Thất Địch, thở dài nói, đường gia ngươi vẫn là trị ta tội đi. Từ đại tướng quân trong miệng cướp ăn thịt, vậy không thì tương đương với từ trong miệng rút ra ngà voi. Lời còn chưa dứt, Lý Sất và Đường Thất Địch đồng thời ra tay. Một cái tay trái một cái tay phải, đồng thời đánh vào Dư Cửu Linh trên ót. Đang tán gẫu, trinh sát lại phi ngựa tới. Đến phụ cận sau ôm quyền nói, chủ công, quân sở kỵ binh đã ở 20 dặm bên ngoài. Lý Sất vừa chỉ Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nói, ta biết, tiếp tục giám thị là được. Sau khi nói xong nhìn vậy trinh sát một mắt. Vậy trinh sát nhưng không có lập tức đi, mà là trơ mắt nhìn Lý Sất trong tay bọn họ bánh màn thầu. Lý Sất lập tức cười, cầm mới vừa nướng xong hai chuỗi bánh màn thầu đưa tới. Người cũng muốn ăn. Vậy trinh sát nói, tiểu tam tử sau khi trở về nhưng mà thổi một lúc lâu châu, nói là chủ công tự tay nướng bánh màn thầu cho hắn ăn. Có thể đắc ý, hắn nhận lấy Lý Sất đưa cho hắn bánh màn thầu. Cười hắc hắc cười, chào một cái. Sau đó xoay người khởi công chạy, một bên phóng ngựa đi, một bên vui vẻ cười to. Đường Thất Địch nhìn xem Lý Sắt tay, báo cho biết một tí. Lý Sắt cũng chỉ tốt lại cầm hai chuỗi bánh màn thầu để nướng. Có đúng lúc hay không chính là mới nướng kém không nhiều có thể ăn. Lại một tên trinh sát phi ngựa tới. Vậy trinh sát còn chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt trước nhìn về phía Lý Sắt trong tay bánh màn thầu. Lý Sắt vậy không chờ hắn nói chuyện, trực tiếp cầm bánh màn thầu đưa tới. Cho ngươi. Vậy trinh sát vậy hì hì cười lên, vui vẻ giống như một 170 đến 180 cân hài tử. Hắn cầm bánh màn thầu liền đi. Đây cũng là cầm Lý Sắt bọn họ xem bối rối. Đường Thất Địch cười nói, hẳn là vui vẻ quên nói chuyện tránh. Lý Sắt gọi lại vậy trinh sát, trở về, người mới vừa rồi muốn nói cái gì? Tại sao không nói liền đi? Trinh sát nói, hồi chủ công, ta chính là tới muốn bánh bao. Lý Sắt, Đường Thất Địch ngẩn một tí, chân thực không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Trình Vô Tiết cười ngã nghiêng ngã ngửa, một bên cười vừa hướng vậy trinh sát nói, chớ lại lộ ra, nếu không đại tướng quân hôm nay là không ăn được chủ công nướng bánh màn thầu. Vậy trinh sát nói, không la lên vậy không tốt lắm mà, người khác cũng không biết chủ công cho ta bánh màn thầu. Không được không được, nói xong cười chạy, Lý Sắt đứng dậy, cầm ghế xếp liền đi, mau mau mau, mau đổi cái địa phương. Dư Cửu Linh cười nói, mỗi năm nào đó tháng nào đó ngày, ta chủ Ninh Vương bởi vì quản không dậy nổi người thủ hạ bánh màn thầu ăn, chạy mất dạng. Lý Sắt một bên đi mau vừa nói, trước không liên quan để ý ngươi, một hồi tìm ngươi đây gân mà địa phương cho một chân. Đám người vội vàng đổi một địa phương, vừa đi vừa cười. Không lâu lắm, lại có trinh sát tìm được bọn họ chỗ bẩm báo quân tình, nói là quân sở kỵ binh ở 10 dặm bên ngoài ngừng lại, làm ngắm nhìn trạng, không có tiếp tục đi tới trước, cũng không lập tức rời đi. Đường Thất Địch cười nói, nói qua, không cần để ý tới, võ thân vương chỉ là muốn xem chúng ta có phải hay không xếp đặt phục binh mà thôi. Lý Sắt hỏi vậy trinh sát, chúng ta nhưng mà mới chuyển tới nơi này, ngươi làm sao trực tiếp liền tìm được? Trinh sát nói, thần nhưng mà trinh sát. Lý Sắt nhìn xem trong tay còn chưa kịp nướng bánh màn thầu. Vậy trinh sát hỏi, còn không nướng đâu? Lý Sắt ừ một tiếng, lòng nói xem ngươi làm thế nào, không nghĩ tới sao, ta còn không nướng đây. Vậy trinh sát nhìn về phía Đường Thất Địch, đại tướng quân còn khác biệt phân phó sao? Đường Thất Địch nói, không có. Trinh sát nói, được rồi, vậy ta đợi một hồi. Lý Sắt, nửa ngày sau, võ thân vương trong quân, Dương Cảnh Nguyên dẫn kỵ binh trở lại Đình An bên trong huyện thành, gặp võ thân vương bẩm báo quân tình. Nghe Dương Cảnh Nguyên sau khi nói xong, võ thân vương khẽ cau mày. Kỵ binh của hắn cũng đã cách Ninh quân bất quá 10 dặm. Ninh quân nhưng như cũ không có phản ứng chút nào. Xem ra Ninh quân quả nhiên là có kế dụ địch. Lại trầm tư một lát sau, võ thân vương lắc đầu một cái, thở dài nói, nơi nào có cái gì phục binh kế. Bất quá là Đường Thất Địch đoán được ta không dám phái binh thật tấn công. Niếp Khải Thái hỏi, vương gia, vậy chúng ta hiện tại nếu là đi công đâu? Võ thân vương lắc đầu nói, đã muộn, lúc này đã qua một ngày, Ninh quân qua sông tới đội ngũ chỉ ít mấy chục ngàn, đã sớm bày trận mà đợi. Hắn đứng dậy, ở trên tường thành đi tới đi lui. Bất quá Đường Thất Địch như vậy không có sợ hãi, đại khái là bọn họ viện binh thật đã không xa. Dương Cảnh Nguyên nói, vương gia, không bằng tách ra làm việc đi, thuộc hạ mang binh đi hướng đông nam phá vòng vây, đánh vương gia cờ hiệu, dẫn Đường Thất Địch tới truy đuổi. Niếp tướng quân mang binh đi hướng tây nam phá vòng vây, vậy đánh vương gia cờ hiệu. Đường Thất Địch không dám khinh thường, tất sẽ phân binh đuổi theo. Đến lúc đó, vương gia tự mình dẫn đại quân, thừa dịp Ninh quân phân binh đồ, từ chính nam nhô lên vây tới. Không thể không nói, đây là một cái vô cùng ý tưởng hay, nhưng mà không ra ngoài dự liệu. Võ thân vương lắc đầu một cái, để cho dưới tay mình giả trang thành hắn hấp dẫn địch quân đi truy đuổi. Hắn không làm được, như hắn là có thể làm ra loại chuyện như vậy. Người dưới quyền cũng sẽ không có như vậy đông đảo trung thành tướng sĩ. Hắn có thể để cho thủ hạ hắn người giả trang thành hắn tới dọa kẻ địch. Thế nhưng vào lúc này tình huống hoàn toàn không cùng. Nói võ thân vương đánh giặc không tiếc mạng người là thật. Có thể đó là vì thủ thắng. Mà tất cả thủ thắng cũng không phải là vì chính hắn. Là vì đại sở. Lúc này Dương Cảnh Nguyên nơi khuyên chuyện. Là để cho võ thân vương hy sinh người thủ hạ mà mình tìm còn sống cơ hội. Coi như là dùng đao gác ở võ thân vương trên cổ buộc hắn. Hắn cũng không khả năng đáp ứng. Chuyện này không cần nói sao. Võ thân vương lắc đầu một cái. Đi tới ranh giới chỗ nhìn bên ngoài vừa nói. Chúng ta còn chưa tới thất bại không thể nghi ngờ địa phương. Ta cũng còn chưa tới cùng đồ mạt lộ. Chỉ cần ta còn lãnh binh. Ta thì có trách nhiệm cầm các ngươi mang về Đại Hưng Thành đi. Lúc nói lời này, hắn trong đầu bỗng nhiên lại hoảng hốt một tí. 50 năm trước, bên ngoài thảo nguyên, nón mà núi Thổ Thành. Nhìn bên ngoài bụi khói kích động chỗ, là thảo nguyên người kỵ binh đuổi theo. Dương Tích Cú sắc mặt cũng có chút thay đổi, hắn một thân một mình trở lại Thiết Hạc Bộ đi gặp Mộc Nhĩ Thản, cầm sự việc làm xong sau đó. Hắn biết Mộc Nhĩ Thản tất sẽ giết hắn diệt khẩu. Hắn cố ý đối Mộc Nhĩ Thản nói đệ đệ mình bởi vì thân thể khó chịu cho nên đi chậm. Hắn muốn mời Mộc Nhĩ Thản phân cho hắn một số người đi đón hắn đệ đệ Dương Tích Thâm. Mộc Nhĩ Thản muốn tiêu diệt miệng thì phải giết hết. Nghe Dương Tích Cú mà nói. Quả nhiên phân phát liền mấy trăm kỵ binh. Nói là bảo vệ Dương Tích Cú đi đón người. Thực thì hạ lệnh. Nhận được người sau đó tại chỗ diệt khẩu. Dương Tích Cú võ nghệ siêu phàm. Lừa Mộc Nhĩ Thản sau đó. Mang vậy mấy trăm kỵ binh ra doanh trại. Đi mấy chục dặm sau đó. Hắn bỗng nhiên ra tay giết gần bên mấy người. Dục ngựa đoạt mệnh mà chạy. Hắn cố ý vòng một vòng lớn không có trực tiếp đi nón mà núi. Thậm chí không tiếc mạo hiểm đi lửa xiết người trên địa bàn chạy một đoạn. Hất ra truy binh sau đi suốt đêm đến nón mà núi hội họp. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Hắn mới đến. Địch nhân truy binh vậy đến. Lúc đầu thảo nguyên người giỏi dùng huấn luyện ra chim ưng theo dõi. Hắn lấy vì mình bỏ rơi kẻ địch. Nhưng vẫn đều bị đi theo. Lúc ấy Dương Tích Cú làm một cái quyết định. Kẻ địch cũng không biết chúng ta xác thực số người. Như thiếu một hai người. Bọn họ tất nhiên khó mà phân biệt. Võ thân vương đối thủ hạ người nói. Chúng ta hiện tại liền vào nón mà núi. Sau đó ta mang các ngươi dẫn đi truy binh. Lưu hai người bảo vệ ca ta. Hắn nhìn về phía Dương Tích Thâm. Lần đầu tiên. Như thế chủ động kêu một tiếng ca. Lưu hai người giấu. Bảo vệ ca ta. Đợi ta dẫn đi truy binh sau đó. Các ngươi che chở hắn nữa trở lại Trung Nguyên. Dương Tích Cú sau khi nói xong. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng. Nhưng mà Dương Tích Thâm nhưng không đáp ứng. Ngươi không đáp ứng cũng không dùng. Xưa nay đều là ta định đoạt. Dương Tích Cú phân phó một tiếng. Đám người ngay sau đó cưỡi ngựa hướng nón mà núi đi qua. Rất nhanh coi như vào trong núi rừng. Phía sau truy binh ào ào tới. Ít nhất có hơn ngàn đội ngũ. Mà Dương Tích Cú bọn họ chỉ có mấy chục người. Làm sao có thể đánh thắng được. Vào nón mà núi sau đó. Những hộ vệ kia cũng dựa theo võ thân vương phân phó làm việc. Nhưng vào lúc này. Dương Tích Thâm bỗng nhiên chào hỏi một tiếng. Giữ ta nói làm. Những hộ vệ kia đồng thời rút ngựa. Đi theo Dương Tích Thâm xông ra ngoài. Bọn họ lại là muốn đi dẫn đi truy binh. Võ thân vương muốn truy đuổi. Lại bị lưu lại hai người hoành ngựa ngăn lại. Nguyên lai là ở Dương Tích Cú chạy về nón mà núi trước. Dương Tích Thâm cũng đã và người thủ hạ thương lượng xong. Hắn đối thủ hạ nói. Ta là cái người vô dụng. Coi như bảo ta trở về. Đối đại sở không có chút nào ý nghĩa. Nhưng mà em trai ta không giống nhau. Hắn có đại tài. Có cố gắng xoay chuyển tình thế lực. Cho nên như muốn bảo một người. Các ngươi cũng nhớ. Phải là bảo hắn. Những hộ vệ kia đều là Dương Tích Cú huấn luyện gia binh. Chỉ Dương Tích Cú mệnh lệnh là từ. Nhưng mà lần này, bọn họ lựa chọn nghe Dương Tích Thâm. Phóng ngựa bên trong, Dương Tích Thâm quay đầu hô. Mỗi lần đều nghe ngươi. xưa nay đều là ngươi định đoạt, lần này cũng không phải. Ngươi chớ có quên, ta mới là làm ca ca. Hắn như vậy sợ chết một người, nhưng không chút do dự mang người đi dụ địch. Một bên phóng ngựa, một bên vui vẻ cười to. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.